Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 115.116.117. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 115. Linh Môi Hà Tĩnh Liên giác ngộ. Phạn Già La đưa tay che lại hai con người đáng sợ kia, dùng từ trường vững vàng bao lấy chúng nó. Sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lương Lão dính đầy máu trên người cùng vạt áo. Chăm chú hỏi, như vậy, bây giờ các ông đã chịu để tôi mang chúng nó đi chưa? Có thể, cậu mau mang thứ đồ chơi này đi đi. Lương Lão điên cuồng hò hét trong lòng, nhưng miệng thì lại há to không nói ra lời. Bởi vì ông quả thực có nỗi khổ riêng. Ông phải đại diện không chỉ là cục văn vật mà còn là quốc gia. Bất cứ thứ gì khám phá ra trong tòa tung điện này, cho dù chỉ là một tấm giấy vụn, chỉ cần nó có đủ lịch sử lâu đời thì nhất định phải bảo tồn ở nơi thích hợp. Không có người nào có quyền mang nó rời khỏi cung điện này. Vẻ mặt Lục Lão đau khổ lúng túng. Phạn Lão Sư, kỳ thực chúng tôi cũng không làm chủ được. Cấp trên có quy định, nếu chúng tôi tự ý đáp ứng chính là vi phạm pháp luật. Lời của ông bị Tống Duệ chậm rãi tiến tới gần cắt đứt. Có một cuộc điện thoại, các ông cần nghe một chút. Lương Lão cùng Lục Lão cùng nhìn qua cậu thanh niên nho nhã lịch sự. Tầm mắt của đối phương lại quanh quẩn ở đầu ngón tay dính đầy máu mũi của bọn họ. Phần mi tâm chậm rãi nhíu chặt, tựa hồ đang ẩn nhẫn hay rằng có gì đó. Trông cực kỳ thống khổ. Phải biết, mặc dù bị quỷ nhãn nhìn chằm chằm, anh cũng có thể bảo trì dáng vẻ ung dung bình tĩnh. Sao có thể lộ ra vẻ mặt khó chịu trước mặt người khác chứ? Rốt cuộc là chuyện gì làm anh không thể che giấu được tâm tình thật sự của mình? Trong di động truyền ra tiếng. Alo, alo, alo. Làm sắc mặt Tống Duệ lại càng kém hơn. Thế nhưng khi ánh mắt nhìn thấy thanh niên tuấn Mỹ đồng dạng cũng đang ngẩng đầu nghi hoặc nhìn mình, anh lại khẽ thở dài một hơi, từ trong túi quần móc ra một túi khăn khử trùng, bao điện thoại tầng tầng lớp lớp. Nghe điện thoại đi, đừng có lột khăn ra. Giọng nói Tống Duệ lộ ra ý tứ kiềm nén, đầu ngón tay không ngừng nhích lên trên, cuối cùng chỉ nắm có hai góc điện thoại. Lương Lão cùng Lục Lão rốt cuộc cũng tiếp thu được sự ghét bỏ rõ rệt của Tống Duệ. Vội vàng lau lau đầu ngón tay dính máu lên quần áo. Sau đó cẩn thận nhận lấy điện thoại. Tính khiết phích của Tống Duệ kỳ thực không nhắm vào vật mà là nhắm vào người. Anh chán ghét đụng chạm tay chân với tất cả mọi người. Nhất là chất dịch, nó làm anh cảm thấy tởm lợm muốn ói. Nhưng loại khiết phích này lại không cần trị cũng khỏi khi ở trước mặt thanh niên. Hệ thống phòng vệ cùng công kích của anh sẽ tự động tiến vào trạng thái ngủ đông ở trước mặt thanh niên. Dù cho đối phương có thể nhìn thấu được dục vọng đáng sợ nhất, tối tăm nhất ở sâu trong nội tâm anh. Ngón tay Lương Lão lưu lại vài dấu đỏ trên khăn khử trùng. Tống Duệ chỉ liếc mắt một cái liền ép buộc chính mình phải rời mắt đi. Có thanh niên ở, sự chú ý của anh có thể dễ dàng chuyển rời tới trên người đối phương, sẵn tiện quên hết đi tất cả tức giận cùng khó chịu. Thanh niên cũng đang ngửa đầu lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn kỹ còn có thể phát hiện chút tia sáng chờ mong. Tựa hồ cậu cảm nhận được ý đồ của cuộc gọi này. Da mặt căng thẳng của Tống Duệ lập tức thả lỏng, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Yên tâm, em có thể mang chúng đi. Ánh mắt Phạn Già La quả nhiên lại càng sáng hơn. Chút phản ứng nhỏ bé này lại trực tiếp kéo tâm tình Tống Duệ sang một tầng khác. Không còn huyên náo cùng dục vọng nữa. Chỉ nghe thấy tiếng hát vang cùng ánh sáng chói lòa. Tống Duệ bật cười khẽ, tiện đà xoa xoa cái đầu lông xù mềm mại của người này. Thanh niên ngồi xổm ở trước mặt anh, ngước đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, đơn thuần, vô hại rồi lại trong suốt hệt như một đứa bé. Ai cũng cảm thấy cậu thần bí, chỉ có Tống Duệ lại cảm thấy cậu đáng yêu. Phạn Già La né tránh bàn tay nghịch ngợm của Tống tiến sĩ, nhìn về phía Lương Lão đang nghe điện thoại, đối phương đang liên tục gật đầu nói gì đó, sau đó giao điện thoại cho Lục Lão. Lục Lão cũng đáp ứng vài tiếng, thận trọng nói, vâng vâng, chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ giao cho Phạn tiên sinh bảo quản. điện thoại nhanh chóng cúp máy. Hai ông cụ đang định trả lại điện thoại dính đầy dấu máu trả lại cho Tống Duệ thì bị đối phương kiên quyết cự tuyệt. Hai người ném nó đi. Nụ cười câu nệ triệt để đông cứng trên gương mặt già nua của hai người. Nói như vậy cũng quá không tôn trọng người đi. Nhóc con, nếu bọn tôi trẻ lại 30 tuổi, cậu thế nào cũng bị đánh. Phạn Già La khẽ thở dài một hơi. Sau đó nhận lấy chiếc điện thoại được bọc tầng tầng lớp lớp. Bỏ tầng ngoài cùng dính máu vào chiếc núi nhựa đựng rác ở bên cạnh. Lại dùng lớp giấy thứ hai cẩn thận lau tay mình. Sau đó cùng lớp khăn ở trong cùng lau chùi kỹ càng chiếc điện thoại có giá trị cực kỳ đắt đỏ này. Hai con người trước đó được cậu cẩn thận đối đãi bị tùy ý đặt dưới đất. Lúc này đang cuộn tròn đảo quanh. Chốc thì nhìn gò má nghiêm túc của cậu. Chốc lại nhìn Tống Duệ. Ánh mắt lộ rõ thèm muốn. Chỉ tiếc cả hai người này đều là người mà chúng nó không làm gì được. Vì vậy chỉ có thể đảo trong trắng lên trần nhà. Để con ngươi đen kịt hướng thẳng xuống đất. Tự kỷ rồi. Thấy một màn này. Bầu không khí vốn cứng ngắc nặng nề trong điện giống như kỳ tích mà dịu lại. Uy áp khủng khiếp mà quỷ nhãn phát ra cũng tiêu tan không còn một mảnh. Còn có vài phần hoang đường buồn cười. Khi mọi người còn do dự không biết có nên cười hay không. Tống Duệ đã ngồi xổm xuống bên cạnh Phạn Già La cười khẽ. Chống má chăm chú nhìn cậu. Giọng nói ôn nhu. Được rồi. Đã sạch rồi. Phạn Già La chỉ liếc mắt nhìn anh. Lau chùi lại càng cẩn thận hơn. Ngay cả khe rãnh cũng không buông tha. Thẳng tới khi điện thoại bóng loáng mới trả lại. Nghiêm túc như căn dặn một đứa bé không nghe lời. Lãng phí không phải thói quen tốt. Biết rồi. Cần tuân dạy bảo của Phạn lão sư. Tống Duệ không chút khúc mắc cầm lấy điện thoại. Giống như người dùng mọi cách ghét bỏ người khác không phải là mình vậy. Lương lão cùng Lục lão rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Khoát tay nói. Phạn lão sư, thứ này cậu mang đi đi. Chúng tôi không có năng lực bảo vệ chúng. Cảm ơn, tôi sẽ giữ chúng nó cẩn thận. Còn quay gì nữa không? Không quay nữa thì tôi dẫn đứa nhỏ về nhà. Muộn quá rồi, ngày mai nó còn phải tới trường. Phạn Già La nhặt đôi tròng mắt lên, tùy ý cất vào túi áo. Vụ quỷ nhãn quyền rủa giết người này chính thức kết thúc trong lời tạm biệt qua loa của Phạn Già La. Không quay nữa. Về thôi, về nhà thôi. Tống Ôn Noãn lau sạch máu mũi. Lớn giọng nói với mọi người. Mọi người cúi đầu nhìn lại mới phát hiện chính mình cực kỳ chật vật. Cũng từ trong sự kinh hãi cảm nhận được chút thê lương cùng bi thương. Thù hận của Lư Khâu Thị giống như thủy triều va vào trái tim bọn họ. Làm bọn họ không có cách nào buông bỏ. Tôi đã nói mà, Lư Khâu Thị bị chuột cắn thối giữa toàn thân. Dựa vào sức mạnh của một mình sao có thể từ Lãnh Cung bò lên núi Thúy Bình chứ? Bà ấy lặng lẽ treo cổ trên núi. Lời nguyền làm sao truyền ra được? Chắc chắn có người giúp bà ấy. Mọi người vừa rời đi vừa nghị luận. Người đó rốt cuộc là ai nhỉ? Thoạt nhìn giống một thái giám. Hơn nữa còn có địa vị rất cao. Lương lão giải thích nghi hoặc cho mọi người. Người đó hẳn là Trung Thường Thị. Tôn khuê của Mẫn Đế đã lũng đoạn triều chính 37 năm. Được xưng là Cửu Thiên Tuế. Sau khi Mẫn Đế chết, hắn đề cử con trai của Hiếu Mẫn Hoàng hậu đăng cơ. Cũng chính là hoàng đế đoản mệnh chỉ sau 3 ngày đăng cơ. Tuyên đế. Sau khi tuyên đế chết, hắn lại chống đỡ em trai Mẫn Đế là Huệ Đế đăng cơ. Huệ Đế từng chính miệng nói với người bên ngoài. Tôn Thường Thị đối với tôi như cha như mẹ. Có thể thấy được sức ảnh hưởng của hắn đối với hoàng đế lớn cỡ nào. Đích thân hắn nâng đỡ hơn 4 vị hoàng đế đăng cơ. Hơn nữa người nào cũng nghe lời hắn răm rắp. Vì vậy hắn còn được người ta gọi là hoàng thượng của các vị hoàng thượng. Trong tư liệu lịch sử không ghi chép lại mối quan hệ của hắn cùng Lư Khâu Thị. Nhưng từ ảo giác vừa nãy, giao tình của hai người khẳng định không nhạt. Thường Thị, vào thời Tây Hán thì đây là người thân cận với hoàng thượng. Đồng thời cũng tư vấn cho hoàng thượng xử lý triều chính. Tống Ôn Noãn than thở nói, nào chỉ là giao tình không nhạt, nhất định là yêu tới cực hạn. Bằng không sao hắn lại khuấy loạn triều võ hơn 30 năm chứ? Lục lão lại có phỏng đoán khác. Yêu cũng có khả năng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tham vọng quyền thế. Mặc dù chỉ là thái giám nhưng bản chất của hắn vẫn là đàn ông. Đàn ông thì đều có hứng thú với quyền lực. Vậy cũng chưa chắc, cũng có những người đàn ông không hứng thú với quyền lực. Như anh họ tôi nè, theo đuổi không giống với mọi người. Mọi người vừa đi vừa thảo luận, rất nhanh đã rời khỏi tòa cung điện đổ nát này. Một nhóm lớn nhân viên an ninh cùng nhân viên khảo cổ nhanh chóng chạy tới. Trông coi cửa cung nghiêm ngặt, vô luận lời nguyền có còn hay không, tòa hoàng thành nghìn năm này vẫn sẽ được cẩn thận thăm dò cùng khai quật. Phạn Già La còn chưa tới gần xe bảo mẫu, Hứa Nghệ Dương đã từ bên trong nhảy ra, thình thịch chạy tới bên cạnh cậu, ôm chặt eo cậu, tựa hồ cảm nhận được trong túi anh trai có gì đó nên nhón chân lên nhìn lén. Sau đó hoảng sợ lùi lại liên tục, xem ra không có ai có thể miễn dịch với uy lực của quỷ nhãn. Ngoại trừ Tống tiến sĩ, vừa nãy anh xoa đầu tôi. Phạn Già La nhìn người đàn ông tuấn mỹ nhắm mắt theo đuôi ở phía sau lưng mình. Không được à? Tống Duệ cười hỏi ngược lại. Không phải không được, chỉ là có chút kỳ quái. Bình thường tôi vẫn luôn xoa đầu nó. Phạn Già La chỉ Hứa Nghệ Dương. Nhíu mày nói, anh làm tôi có cảm giác mình giống như một đứa bé. Em cũng không lớn mà. Tống Duệ cực kỳ chắc chắn về điểm này. Phạn Già La yên lặng nhìn anh. Qua một lúc lâu sau mới chậm chậm nói. Tống tiến sĩ, hôm nay anh làm tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Chuyện hủy hoại chính mình, anh còn làm nữa không? Tống Duệ hỏi ngược lại. Em đang lo lắng cho tôi à? Đương nhiên. Nếu như thế gian mất đi Tống tiến sĩ thì khẳng định là mất đi sắc màu đặc biệt nhất. Phạn Già La gật đầu. Thật lòng nói. Khóe miệng Tống Duệ mất khống chế nhếch lên. Thanh niên không phải người có thiên tính lãng mạn nên cậu không hề biết lời nói của mình làm người ta rung động cỡ nào. Nhưng không sao. Tống Duệ sẽ làm cậu biết. Tôi có làm chuyện hủy hoại mình hay không? Em có muốn cảm ứng một chút không? Anh đưa tay vây thanh niên ở giữa xe bảo mẫu và lồng ngực mình. Sau đó từng chút tiến tới gần. Phạn Già La cũng không lảng tránh hành vi đột nhiên tiến tới gần này. Thậm chí lúc môi Tống Duệ sắp chạm vào môi mình cũng không né tránh. Cậu muốn biết người đàn ông này rốt cuộc đang làm gì? Lúc chỉ còn cách thanh niên tầm 10 cm thì dừng lại. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy sao của đối phương. Sau đó áp phần trán ấm áp của mình lên phần trán lành lạnh của đối phương. Sẵn tiện nhắm mắt lại. Truyền tải tất cả tình cảm kỳ dị trong nội tâm mình qua. Hứa Nghệ Dương ngẩng đầu. Mờ mịt nhìn hai người lớn áp trán dính vào nhau. Thầm nghĩ. Dáng vẻ này thật kỳ quái. Nhưng hai người đang chìm đắm trong quá trình trao đổi tình cảm theo nghĩa chân chính không hề cảm thấy loại đụng chạm này kỳ quái cỡ nào. Bọn họ chậm chậm nhắm mắt lại. Khóe môi lộ ra ý cười. Không nói chuyện nhưng lại có thể hiểu được nhau. Trong nháy mắt, Phạn Già La thậm chí không kiềm được ôm lấy đầu Tống tiến sĩ. Cố gắng để mình cảm ứng được rõ hơn. Tuy là rất yếu ớt nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng hạt giống nảy mầm. Đó là cái gì? Cậu mở mắt ra, dùng con ngươi sáng lấp lánh chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt. Hoàn toàn không che giấu nội tâm hiếu kỳ của mình. Đem trán dán lên trán người ta nhưng Tống Duệ căn bản không biết thanh niên nghe thấy gì. Vì thế anh cũng nhíu mày, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hạt giống nảy mầm, là cái gì chứ? Anh vừa suy nghĩ vừa xua tay, cười nói tạm biệt rồi rời đi. Lưu lại Phạn Già La nghi hoặc đứng im tại chỗ. Hà Tĩnh Liên toàn thân bôi đầy thuốc mỡ từ một chiếc xe bảo mẫu khác ló đầu ra. Dù gì nói, vừa nãy hình như tôi nghe thấy tiếng thánh ca, là từ hướng Tống tiến sĩ truyền tới. Thánh ca đó, cậu biết không, chính là loại bài hát mà mọi người thường hát trong giáo đường Á, rất thánh khiết. Rất dễ nghe, là bài hát ca ngợi thiên thần. Thôi thôi. Tống tiến sĩ mới không hát thánh ca gì đâu. Toàn thân hắn tỏa ra mùi lưu huỳnh với mùi máu. Là mùi chỉ có ở địa ngục. Hắn căn bản không phải là người tốt. À, Hỏa căn bản không tin tưởng lời cô gái. Sau đó hối thúc bác tài. Anh ơi, chúng ta có thể xuất phát trước không? Tiểu Liên còn phải tới bệnh viện điều trị. Tài xế đáp một tiếng. Sau đó chậm rãi lái xe đi. Hà Tĩnh Liên vẫn cố rướn cổ nhìn thanh niên đang mờ mịt đứng bên kia. Mày của cậu nhíu chặt. Tựa hồ không nghĩ ra chuyện gì đó. Bóng lưng bị ánh đèn đường chiếu rọi trông đặc biệt đơn bạc. Phạn lão sư trông có chút đáng thương nha. Hà Tĩnh Liên thở dài. Phạn già la đáng thương. Cái người bản lĩnh đó. Ai có thể làm khó được cậu ta chứ? A Hỏa rốt cuộc không kiềm được lòng hiếu kỳ. Ló đầu ra ngoài. Quả nhiên thấy Phạn già la tròn mắt ngơ ngác đứng trước xe bảo mẫu. Tựa hồ bị vấn đề nào đó vây khốn. Nhưng lực chú ý của A Hỏa nhanh chóng bị mẹ Hà vội vàng chạy ra khỏi cửa cung hấp dẫn. Bà hối Hà chạy như điên tới chỗ xe bảo mẫu. Miệng hô to. Bác tài chờ chút. Tôi vẫn còn chưa lên xe. Con gái tôi đang ở trên xe. Chờ chút. Tôi phải dẫn con bé tới bệnh viện. Bác tài nhận ra mẹ Hà. Vì thế theo bản năng thả chậm tốc độ. A Hỏa tựa hồ có chuyện muốn nói nhưng lại lo lắng cho cảm nhận của cô gái ở bên cạnh nên cố nuốt lời oán giận xuống. Hà Tĩnh Liên kéo góc áo A Hỏa. Nhỏ giọng nói. Có lời gì cậu cứ nói thẳng với tôi. Tôi sẽ không tức giận. Cậu không nói ra. Lẽ nào tôi không cảm ứng được à? Lúc này A Hỏa mới giống như phun lửa nói. Cậu đã bị thương thành như vậy mà mẹ cậu lại bỏ mặc cậu. Chạy đi tìm Tống Đạo nói chuyện bồi thường. Tôi nghe bà ấy đòi tiền chữa bệnh với bồi thường tổn thất tinh thần. Mở miệng liền đòi 2 triệu. Tống Đạo nói bồi thường thì nhất định phải bồi thường. Nhưng 2 triệu là quá nhiều. Phải thương lượng lại. Bà ấy liền nói mình đã chụp hình cậu lại rồi. Muốn đăng hình lên mạng. Để mọi người biết tổ chương trình vô tình vô nghĩa. Cậu nói coi bà ta rốt cuộc có phải mẹ ruột của cậu không vậy? Sao bà ta có thể để mọi người nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu chứ? Cậu đã bị thương thành như vậy rồi. Tôi còn không nỡ rời xa cậu. Bà ấy lại ném cậu qua một bên không lo. Ngay cả thuốc cũng không chịu bôi giúp cậu. A Hỏa không giỏi khen chê người khác. Nhất là người này còn là mẹ của Hà Tĩnh Liên. Vì thế chỉ nói nửa câu liền hậm hực ngậm miệng. Hà Tĩnh Liên nắm chặt tay A Hỏa. Đầu nhìn ra ngoài xe. Ánh mắt buồn bã nhìn người phụ nữ trung niên đang chạy tới. Bà mặc quần áo xa xỉ. Tay xách túi đắt tiền. Gương mặt trang điểm tinh xảo. Tạo hình như người thượng lưu. Bà để con gái mình trằn trọc đối mặt với nỗi thống khổ. Dùng phương thức cực kỳ tàn nhẫn đó để kiếm được tiền tài. Sau đó cung phụng cho chồng cùng con trai. Để bọn họ có được cuộc sống giàu sang. Người lạ tới từ địa ngục. Những lời này không chỉ là lời khuyên răn dành cho Hà Tĩnh Liên. Mà nó còn là một hiện thực không thể trốn tránh. Mỗi ngày cô vẫn luôn bồi hồi bên ranh giới đau đớn cùng hỏng mất nhưng vẫn luôn kiên trì được. Cô dùng máu tươi của mình chống đỡ cái nhà này chính là vì cô có thể cảm nhận được tình yêu của cha mẹ. Nhưng bây giờ, từ tình cảm cháy bỏng không ngừng truyền tới từ đôi tay ấm áp của A Hỏa. Cô rốt cuộc cũng hiểu được tình yêu của bọn họ nhợt nhạt mong manh tới cỡ nào. Cô nghiêng người tới trước. Kiên định nói. Bác Tài, lái xe đi đi. Không cần chờ bà ấy. N115, 116. Linh môi khốn cảnh của khúc nhàn phân. Phạn già lan nắm tay Hứa Nghệ Dương đi trên con đường mòn nhỏ tối tăm. Trên đỉnh đầu là bóng cây lòa xòa. Dưới chân là con đường trải đá vụn. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang theo chút man mát. Trời thu đã tới rồi. Hứa Nghệ Dương đặt trọng lượng toàn thân lên cánh tay anh trai. Đôi chân nhỏ nhảy nhót như một cái lò xo. Tuổi thơ của bé coi như chân chính bắt đầu từ ngày ở bên cạnh anh trai. Tới tận lúc này, bé mới hiểu được cái gì gọi là vui sướng thật sự. Hai người nắm tay nhau đi tới tòa nhà số 1 thì nhìn thấy một bóng đen đang ngồi xổm trước thùng rác. Lục lọi túi rác, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao lại không chịu phân loại chứ? Rõ ràng đã nói cho bọn họ biết loại rác nào nên vứt ở thùng nào rồi. Sao cứ vứt loạn xạ như vậy chứ? Chịu khó phân loại rác một chút. Giảm bớt chút gánh nặng cho tôi không được sao? Tôi cũng mệt chết đi được mà. Một tiếng chuông cắt đứt lời lẩm bẩm của bóng đen. Người phụ nữ bắt máy. Đầu bên kia liền truyền tới âm thanh mất kiên nhẫn. Khúc Nhàn Phân, ngày mai tôi sẽ về. Cô ký giấy ly dị đi. Chúng ta sớm tụ sớm tan. Bóng đen lập tức đứng dậy, để chính mình lộ ra dưới ánh đèn. Là người phụ nữ ở căn hộ tầng 4. Trên người mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình. Bởi vì khi nãy lục giác nên trên quần áo có dính chút vết bẩn. Tóc cũng không chảy mà dùng ngón tay cào cào rồi cột gọn ở sau đầu. Cả người đặc biệt lôi thôi tiều tụy. Cô khẩn trương nói. Phan Đại Vĩ, tôi nói cho ông biết. Tôi sẽ không ly dị đâu. Có chết, tôi cũng kéo ông chết theo. Đầu bên kia diễu cợt cười nói. Cô không ký tên cũng được. Tôi sẽ nộp đơn lên tòa án. Kéo tôi chết theo. Cô có năng lực đó sao? Điện thoại nhanh chóng cúp máy. Người phụ nữ hốt hoảng gọi lại nhưng chỉ có tiếng tút tút tút đáp lại. Không được kết nối. Rất rõ ràng. Cô ta bị chồng mình kéo vào sổ đen. Nhìn màn hình di động tối đen. Lại nhìn đống túi rác dơ bẩn ở bên chân. Cuối cùng không chịu nổi bật khóc. Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương nhẹ nhàng lướt qua người phụ nữ. Mắt thấy đã sắp đi vào cổng lại nghe thấy âm thanh nghẹn ngào vang lên ở phía sau. Cậu là Phạn Già La tiên sinh ở lầu 18 phải không? Phạn Già La yên lặng thở dài một hơi. Sau đó quay đầu lại. Ôn Hòa lịch thiệp nói. Là tôi. Xin hỏi cô gọi tôi có chuyện gì không? Người phụ nữ lau nước mắt. Khàn khàn nói. Chào Phạn tiên sinh. Tôi là Khúc Nhàn Phân ở tầng 4. Tôi có xem qua chương trình. Tôi biết cậu là nhà ngoại cảm. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút. Có cách nào làm chồng tôi bỏ đi ý nghĩ ly dị hay không? Phạn Già La quan sát người phụ nữ từ trên xuống dưới. Hỏi ngược lại, cô xác định cuộc hôn nhân này vẫn cần tiếp tục. Dưới ánh mắt của Phạn Già La, Khúc Nhàn Phân có chỗ nào để trốn? Không sai, cuộc sống của cô thật sự rất không xong. Quần áo bẩn thỉu rộng thùng thình, gương mặt sưng phù tiều tụy, tóc tai dơ bẩn bù xù. Chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra cảnh ngộ mà cô gặp phải. Hơn nữa mọi người trong nhà vẫn luôn lớn tiếng quát mắng cô. Lúc bị đánh cô còn la thảm thiết. Chỉ sợ cả tòa nhà này đều biết cô là một ô xin không lương kiêm nơi trút giận. Cuộc sống như vậy đáng tiếp tục sao? Ngày Tiểu Lục ly hôn rời đi, cô không ước ao sao? Đương nhiên là có. Có nằm mơ cô cũng muốn thoát khỏi cuộc sống bây giờ. Chính là cô trốn không thoát. Khúc Nhàn Phân cố nén nước mắt nói. Phạn tiên sinh, không dối gạt cậu. Tôi quả thực sống không hạnh phúc. Nhưng tôi không biết sau khi ly dị mình có thể đi đâu. Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn với chồng tôi rồi. Sau đó liền bỏ học về làm nội trợ. Ba mẹ tôi đã mất từ rất sớm. Không có nhà mẹ để tôi trở về. Tôi cũng không tìm được việc. Không thể tự nuôi sống chính mình. Nếu ly hôn, tôi làm sao sống được đây? Ly hôn thì cô sẽ được chia một phần tài sản mà. Phạn Già La rất kiên nhẫn hỏi. Không được chia. Trước khi kết hôn chồng tôi đã dùng lương của 20 năm sau này đổi thành cổ phần công ty. Đó đều là tài sản trước khi cưới. Được pháp luật bảo vệ. Là cá nhân hắn độc hưởng. Hơn nữa giá cổ phiếu công ty hắn bây giờ còn thấp hơn trước khi kết hôn. Vì thế một phân tiền lời cũng không có. Hết thảy bất động sản của hắn đều đứng tên cha mẹ hắn. Không thể coi là tài sản chung của vợ chồng. Nói cách khác, nếu không ly hôn thì tôi vẫn còn một nơi để ở, có miếng cơm để ăn. Ly hôn rồi tôi sẽ mất đi tất cả. Khúc Nhàn Phân ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sầu thảm. Phạn tiên sinh, không phải tôi không muốn ly hôn, mà là không thể. Tôi vì cái nhà này mà đã cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân của mình. Vì chăm sóc cha mẹ chồng và con trai tôi đã từ bỏ cơ hội học hành và công việc. Bây giờ tôi chính là một kẻ vô dụng. Ly hôn rồi tôi có thể đi đâu đây? Tôi phải sống như thế nào đây? Cô mờ mịt nhìn bốn phía. Phát hiện chỉ là một mảnh tối tăm. Phạn Già La nhíu chặt mày. Nhưng nếu cô không thử đi ra ngoài, làm sao cô biết mình không có đường sống? Tôi không biết kỹ năng gì cả. Khẳng định không tìm được việc làm. Không có việc thì sẽ không có tiền. Không có tiền thì sớm muộn gì cũng phải chết đói. Phạn tiên sinh, cậu có cách nào giúp tôi không? Nước mắt Khúc Nhàn Phân đã ngừng rơi. Cả người lộ ra biểu tình bình tĩnh quỷ dị. Mặc dù đang cầu xin giúp đỡ nhưng lại không hề lộ ra vẻ mặt cấp bách hay ước ao. Ngược lại giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Xin lỗi, tôi không giúp được cô. Người có tay có chân không có chuyện không nuôi sống được chính mình. Phạn Già Lan nắm tay Hứa Nghệ Dương tiếp tục đi tới trước. Giọng nói gần như là lạnh nhạt. Khúc Nhàn Phân cũng không thất vọng, cũng không tức giận, chỉ lặng lặng nhìn theo bóng lưng bọn họ. Sau đó lộ ra nụ cười khổ. Cô đã sớm biết không có ai có thể giúp đỡ mình. Người có tay có chân quả thực có thể nuôi sống chính mình. Dù thế nào cũng có thể kiếm được miếng cơm ăn. Chỉ là cô không cam lòng. Cô đối với cái nhà này thật sự không có chút cống hiến nào sao? Ly hôn rồi chỉ cần một tờ giấy ly hôn là có thể đuổi cô đi. Vậy ngần ấy năm qua là ai chăm sóc cha mẹ chồng? Con cái sao lại trưởng thành? Chỉ ở nhà làm chút công chuyện thật sự không mệt mỏi chút nào như lời những tên đàn ông nói sao? Không hề, là rất mệt. Một ngày rồi lại một ngày. Cô đã sắp mệt chết rồi. Mỗi ngày trời còn chưa sáng cô đã phải đi mua thức ăn. Sau đó dành ra hơn một tiếng để nấu cơm. Nấu xong lại bị soi mói đủ kiểu. Sàn nhà cũng không được dùng cây lau. Phải quỳ gối dùng khăn lau từng chút một. Chỉ cần trong góc có chút bụi sẽ bị mẹ chồng tự xưng là thích sạch sẽ mắng chửi. Sau khi lau nhà sạch sẽ thì đã tới chưa? Lại phải nấu cơm chưa? Nấu xong lại tiếp tục gọn dẹp phòng bếp. Tiếp đó giặt quần áo của tất cả mọi người. Giặt xong đang định thở lấy hơi thì lại tới giờ làm cơm tối. Chờ mọi người ăn cơm xong thì tản đi nghỉ ngơi. Cô vẫn phải tiếp tục rửa chén. Quét tước dọn dẹp. Chỉnh lý lại các nơi một chút. Đợi đến khi cô làm xong hết thì đã hơn 9 giờ tối. Một ngày cứ vậy trôi qua. Người ta làm việc 8 tiếng. Mà cô thì gần như phải làm liên tục suốt 18 tiếng. Nếu như ba mẹ chồng hay con trai bị bệnh hay đau đầu, cô còn phải canh giữ bên giường để chăm sóc. Cô đã làm tới như vậy mà bọn họ vẫn chưa hài lòng. Chồng thì quanh năm suốt tháng không chịu về nhà. Mẹ chồng luôn chê cô nấu cơm khó ăn, quét dọn vệ sinh không sạch sẽ. Cha chồng giữ tiền như mạng. Vừa nhìn thấy hàng chuyển phát nhanh liền mắng cô là đồ phá sản. Nhiều khi còn dùng bạo lực, nhưng tất cả những món hàng đó đều là vật dụng hàng ngày hoặc sản phẩm điện tử của con trai. Cơ hồ không có thứ gì thuộc về cô. Con trai chê cô già nua tiều tụy không dám mang ra gặp người. Chưa bao giờ nguyện ý gọi cô là mẹ trước mặt bạn bè. Có một lần đi đón con trai tan học, cô nhìn thấy con trai mình được nhân tình của chồng nắm tay dẫn lên xe. Người phụ nữ kia ăn mặc sang trọng. Gương mặt trang điểm tinh xảo, trông giống như một vị phu nhân cao quý. Cô ta xoa đầu con trai cô, cười khanh khách nói chuyện với nó. Thái độ thân thiết như người một nhà. Con trai cô không những không chống cự. Lúc bạn học hỏi thì còn kiêu ngạo nói. Đây là mẹ tôi. Nghe thấy những lời này, đầu óc Khúc Nhàn Phân ầm một tiếng. Giống như bị sét bổ trúng. Nhưng khi cúi đầu nhìn chính mình, cô lại bật cười bi ai. Cô mặc một bộ đồ bộ ở nhà. Gương mặt sưng phù tiều tụy. Chạy chiếc xe cũ giá rẻ. Xách chiếc túi phải chỉ có mười mấy đồng. Nói ra ai tin cô là phu nhân của Phan Tổng chứ? Con trai cô coi cô là sự sỉ nhục đi. Lúc cha mẹ chồng mắng chửi chê bai cô, nó cũng bắt chước học theo. Từ trước đến giờ chưa từng coi cô là mẹ ruột. Cha mẹ chồng đánh chửi cô có thể nhịn. Chồng vắng vẻ cô cũng không quan tâm. Nhưng con trai ghét bỏ lại làm tổn thương trái tim cô. Cô cũng muốn trang điểm để mình xinh đẹp. Nhưng chồng cô chưa bao giờ cho cô tiền. Chi tiêu trong nhà phải lấy từ mẹ chồng. Nếu dùng lố sẽ bị trách mắng chửi rủa. Cô vì cái nhà này gần như đã từ bỏ tất cả. Nhưng kết quả không chiếm được gì. Chồng không phải của mình. Con không phải của mình. Cha mẹ chồng chưa từng coi cô là con người. Chuyện này bảo cô làm sao cam tâm. Nhưng không cam tâm thì sao đây? Cô có năng lực thay đổi vận mệnh của mình sao? Ngay cả làm con trai gọi mình là mẹ ở nơi công cộng cũng không được. Nghĩ tới đây, Khúc Nhàn phân lộ ra nụ cười sầu thảm. Sau đó vứt mớ rác rưởi cùng suy nghĩ linh tinh kia vào thùng rác. Cô vừa mới bước vào cửa, mẹ chồng đang ngồi trên sofa xem tivi lập tức chất vấn. Đi vứt rác mà cũng lâu như vậy, cô làm gì ở dưới thế hả? Con phân loại rác. Khúc Nhàn phân cúi đầu đổi dép, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Móng chân tôi lại dài rồi, cô pha nước cho tôi ngâm chân rồi cắt móng đi. Cha chồng tùy ý sai bảo. Dạ, Khúc Nhàn phân bưng tới một chậu nước nóng cho cha chồng ngâm chân. Ông bị bệnh hôi chân cùng nấm móng rất nghiêm trọng. Mùi vị khi cởi vớ ra thật sự không dễ ngửi. Cắt móng cũng không dễ. Bởi vì nấm chân có nấm nên vừa dày lại cứng. Phải rũa từng chút một. Lúc cha chồng cởi vớ ra mẹ chồng đã chuyển ra ngồi ở xa hơn. Còn bịt mũi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng Khúc Nhàn phân vẫn luôn bị bọn họ khắt khe đối đãi lại bình tĩnh ứng phó hết thảy. Ngày qua ngày, năm qua năm, cô vẫn luôn coi bọn họ như cha mẹ ruột mà chăm sóc. Vì bọn họ mà làm những công việc bẩn nhất nặng nhọc nhất. Ngâm chân cắt móng tính là gì? Ngay cả bưng bô đổ phân đổ nước tiểu, hút đàm cũng đã làm rồi. Cô dùng chân tình để đối đãi với thế giới này nhưng dùng hơn 10 năm cũng chỉ đổi được một thân mệt mỏi cùng trái tim bị nghiền nát. Cô dùng rũa từng chút rũa ngắn móng chân cha chồng. Vẻ mặt chăm chú, ánh mắt thì tan rã. Tầm mắt dao động tới phòng khách thì phát hiện nơi đó tựa hồ thiếu mất một thứ. Mẹ, đàn dương cầm của con đâu rồi? Gương mặt chết lặng của cô rốt cuộc cũng lộ ra biểu cảm khẩn trương. Để ở đó vướng víu quá. Tôi bảo người ta kéo đi bán rồi. Để đó buổi tối khai khai đi nhà cầu cứ bị đụng trúng. Có lần còn vấp chân ngã lăn quay. Đau muốn chết. Mẹ chồng đau lòng nhíu chặt mày. Tựa hồ rất đau xót cho đứa cháu trai. Nhưng Khúc Nhàn phân lại hoàn toàn không thể tiếp nhận lời giải thích này. Ghét nó vướng víu thì mấy người có thể rời nó đi một chút mà. Sao lại bán đi? Đó là di vật của mẹ tôi. Tôi đã đàn nó từ nhỏ đến lớn. Mấy người mang đàn đi đâu bán rồi? Tôi phải tìm về. Khúc Nhàn phân ném cây rũa xuống đứng dậy. Lại bị cha chồng đạp một cước ngã lộn mèo. Tìm cái gì mà tìm? Một cây đàn rách có gì hay ho mà tìm? Mau cắt móng cho tôi. Nước sắp nguội rồi đây này. Khúc Nhàn phân đứng dậy. Từng tiếng chất vấn. Cây đàn đó là bà nội để lại cho mẹ tôi. Mẹ tôi để lại cho tôi. Là đồ gia truyền nhà tôi. Sao có thể bán đi chứ? Sao các người lại không nói một tiếng với tôi? Một cây đàn rách bán trả được mấy đồng tiền. Đáng để cô ý ới với chúng tôi như thế à? Không biết còn tưởng nó là đồ cổ. Làm phạn ra tôi chiếm được hơi to ấy. Chỉ có loại người hèn kém xuất thân chẳng ra gì như cô mới xem nó là bảo bối. Mẹ chồng khinh thường liếc mắt, nước mắt Khúc Nhàn phân không thể khống chế trào ra. Đó không phải chỉ là một cây đàn dương cầm. Nó là hồi ức đẹp nhất chân thật nhất của cô. Là mộng tưởng mà cô chưa thực hiện được. Những người này sao có thể nói ném liền ném đi chứ? Đúng vậy, nó thật sự không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng bà nội cùng mẹ từng ẵm cô đặt lên ghế. Nắm tay cô diễn tấu khúc nhạc tuyệt vời trên cây đàn này. Làm cô nháy mắt hiểu được sau khi lớn lên mình muốn làm gì. Cô muốn học đàn dương cầm, trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng giấc mộng này đã vì lập gia đình mà từ bỏ. Cô đi tới chỗ vốn đặt cây đàn, hoảng loạn đảo quanh, trên dưới trái phải nhìn loạn, giống như làm vậy có thể tìm lại đồ đã mất. Cha mẹ chồng bắt đầu mắng chửi cô, nói đầu óc cô không bình thường, phải đưa tới bệnh viện tâm thần. Còn nói muốn con trai ly hôn với cô. Cửa phòng ngủ đối diện mở ra. Đại thiếu gia Phan Gia Phan khai ló nửa cái đầu ra quát to. Chấm, mấy người đủ chưa? Đừng có mắng chửi nữa được không vậy? Cho rằng con trai đang bảo vệ mình. Ánh mắt Khúc Nhàn phân nhất thời bừng sáng. Lúc này Phan khai lại quát. Ông đây đang chơi game đấy. Muốn chửi thì đi ra ngoài mà chửi. Đừng có làm phiền ông. Phiền chết đi được. Cả ngày không làm gì ra hồn. Chỉ biết ầm ĩ. Ba tôi cưới bà về đúng là đen đủi tám kiếp. Nếu bà không phải mẹ tôi đã sớm túm đầu bà lôi ra ngoài rồi. Cửa ầm một tiếng đóng lại. tiếng chửi rủa của cha mẹ chồng quả nhiên nhỏ lại. Cầm cây lau nhà, cây chổi, bắt đầu dùng vũ lực. Khúc Nhàn phân chính là sống trong hoàn cảnh như vậy. Kiên trì suốt mấy chục năm. Nhưng không kiên trì thì cô có thể làm gì đây? Cô không có kỹ năng. Không có tiền tiết kiệm. Thậm chí tuổi tác cũng đã vượt qua độ tuổi để xin việc. Công ty nào chịu thuê cô? Rời khỏi căn nhà lạnh như băng này. Cô còn có thể đi đâu? Nếu như vậy, chi bằng mọi người cùng nhau xuống địa ngục đi. Lúc bị cha chồng túm tóc không ngừng giọng đầu vào tường. Bị mẹ chồng chỉ mũi mắng như loài súc sinh. Bị con trai đột nhiên lao ra dùng dép quất vào mặt. Khúc Nhàn phân đã nghĩ như vậy. N116, 117. Linh môi Phạn Khải Toàn. Lúc Khúc Nhàn phân ở tầng 4 vì chịu đựng sự ngược đãi không thuộc về con người mà nổi lên ác niệm nồng đậm. Phạn Già La bước vào cửa nhà có chút sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu đi tới sát rìa ban công. Theo mặt tường thẳng đứng nhìn xuống. Chỉ thấy một đoàn khí đen mang theo lệ khí cuồn cuộn từ 4 phương 8 hướng tràn ra. Nơi này quả nhiên không phải nơi thích hợp cho người sống. Hứa Nghệ Dương mang tới một chiếc ghế. Cũng vịn lan can nhìn xuống nhưng lại bị anh trai gõ đầu. Con nít không được làm như vậy. Rất nguy hiểm. Lúc anh không ở nhà không cho phép em mang ghế ra đứng ngoài ban công. Phạn Già La ôm bé xuống. Trêu chọc. Có phải mập lên không? Nặng như quả cân vậy. Hứa Nghệ Dương vội vàng kéo áo. Nhéo nhéo cái bụng tròn vo của mình. Kỳ thực bé không cần ăn cơm. Mỗi ngày hút một chút âm khí từ đầu ngón tay anh trai đã có thể chống đỡ rất lâu. Sau đó tử khí tự phát ra từ cơ thể bé cũng sẽ bị anh trai hút đi. Duy trì diện mạo bình thường của bé. Mỗi ngày hấp thu chút âm khí. Lại phun ra chút tử khí. Bé cuối cùng cũng cao lớn. Trở nên béo hơn. Da vừa trắng vừa mềm. Con mắt to tròn. Rất đáng yêu. Mỗi khi thấy dáng vẻ của bé bây giờ. Giáo viên trong trường lại nhớ tới thảm trạng ngày xưa. Sau đó thở dài nói Phạn tiên sinh thật biết chăm sóc đứa nhỏ. Hứa Nghệ Dương nghe thấy lời này vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì anh trai quả thực rất chăm sóc bé. Bé nhéo nhéo cái bụng mình. Cười gật đầu. Mập, rồi, con nít mập mới tốt. Phạn Già La xoa xoa đầu Hứa Nghệ Dương. Đột nhiên có chút thất thần. Động tác này làm cậu liên tưởng tới chuyện gì đó. Cũng, quy, mập, nó, đi. Hứa Nghệ Dương chỉ con ếch trong hồ cá. Được, nhiệm vụ này giao cho em. Lúc này Phạn Già La mới hoàn hồn. Sau đó lấy cái bình nhỏ trên ban công xuống. Giao cho đứa bé đang rất hăng hái. Con muỗi ở bên trong vẫn còn sống nhưng không thể bay được. Phải lắc lắc để kích động nó. Chuyện lặt vặt này đứa nhỏ bình thường nhất định sẽ sợ tới phát khóc. Mà Hứa Nghệ Dương lại cảm thấy rất thú vị. Bây giờ bé và con ếch chính là bằng hữu tốt nhất. Mỗi ngày đều thì thầm to nhỏ một hồi. Bé nói chậm lại nhỏ. Con ếch nói nhanh. Giọng cũng lớn. Cả căn nhà liền náo nhiệt hẳn lên. Oa oa. Hôm nay, có, nhớ, bọn, tao, không, ộp, bọn, tao, cũng, nhớ, mày, cho, mày, ăn, nè, ộp ộp ộp, ngày mai, bát, dế mèn, cho, mày, ộp. Phạn Già La ở bên cạnh vừa nghe hai nhóc nói chuyện phiếm vừa xả nước vào bồn tắm. Khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười yếu ớt. Sau khi xả đầy nước. Cậu ném hai con ngươi vào trong. Chỉ nghe bụp bụp hai tiếng. Nước trong bồn bắt đầu dao động cùng đục ngầu. Còn chút màu xám nhàn nhạt. Sau vài phút đã đen gì chẳng khác nào nước mực. Tốc độ này nhanh hơn cả chính bản thân Phạn Già La nằm vào trong bồn tắm. Ban đêm, Phạn Già La nâng hai con ngươi trong tay. Đặc biệt say giấc, mà con ngươi như hạt châu kia lại điên cuồng đảo tròn cả một đêm. Vô luận phát ra công kích gì cũng giống như châu đất rơi xuống nước. Không hề thấy chút bóng dáng. 7 giờ rưỡi tối hôm sau. Phạn Già La mặc một bộ tây trang sang trọng đúng giờ xuất hiện ở yến tiệc của một nhà hàng 6 sao. Hứa Nghệ Dương được cậu gửi cho Tào Hiểu Huy. Bạch Mạc sớm đã đứng chờ ở cửa. Thấy cậu tới liền bước nhanh tới nghênh đón. Vừa đi vừa chỉnh lại cà vạt của mình. tựa hồ có chút khẩn trương. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của một đêm kỳ dị kia. Đôi môi của thanh niên chậm rãi kề sát môi anh, hút đi dòng khí lạnh lẽo trong cơ thể anh. Một đêm yếu ớt cùng nóng bỏng đó đã sớm trôi qua nhưng lại tựa hồ tái hiện vào khoảnh khắc này. Làm môi lưỡi anh khô ran, cổ họng bỏng rát, giọng nói đặc biệt khan khan. Phạn tiên sinh, lâu rồi không gặp, tối nay Triệu Đạo và La Đạo đều tham gia. Tôi sẽ giúp mọi người làm quen. Gần đây tôi có ý định đầu tư vào giới giải trí. Cậu có thể góp ý một chút không? Bạch Thị chưa từng giao tiếp với giới giải trí. Quyết định này của Bạch Mạc này ra sau khi quen biết Phạn Già La. Anh luôn có cảm giác mình có nghĩa vụ hộ giá hộ tống người này. Lúc này Phạn Già La mới ý thức được mục đích Bạch Mạc mời mình. Lập tức cười khẽ lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi không có định quay phim. Chuyện đầu tư anh thận trọng một chút là được. Chúng ta vào thôi. Cậu tự nhiên bước vào phòng tiệc. Một thân tây trang sang trọng phối với tướng mạo xuất chúng. Khí chất nhàn nhã lịch thiệp. Ngay cả lễ tân trông coi ở cửa cũng không dám hỏi thiệp mời của cậu. Bạch Mạc vội vàng đuổi theo. Hai mắt vững vàng chăm chú nhìn bóng lưng thon gầy của thanh niên. Phạn Già La vừa bước vào đại sảnh liền phát hiện một người quen. Hôm nay anh ăn mặc vừa cao quý lại đầy cảm hứng. Vest đen vốn là màu sắc ngột ngạt nặng nề nhất lại được anh tô điểm bằng chiếc cà vạt cùng khăn lụa màu tím đậm. Cách gấp đặc biệt làm chiếc khăn ló ra thành hai chiếc sừng ở miệng túi. Hệt như sừng nhọn của ác ma. Đầy tươi mới cũng đầy nguy hiểm. Mái tóc được vuốt ngược ra sau đầu lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Khí thế sắc bén được cặp kính gọng vàng làm nhu hòa hẳn. Làm người xung quanh rõ ràng đang ở bên cạnh nguy hiểm cùng cực nhưng lại không hề hay biết. Bên cạnh anh vẫn luôn có người tới người đi. Nhộn nhịp nháo động, không quản là người kinh doanh, chính trị gia hay học giả, nghệ thuật gia, tất cả đều có thể vui vẻ trò chuyện với anh một hồi. Sự bác học nho nhã, ôn hòa khiêm tốn làm anh có được mị lực siêu phàm. Cũng làm anh tùy ý bơi lội ở hồ danh lợi này. Hệt như cá gặp nước, nhưng có một người dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh, không chủ động tới gần. Đặc biệt là diện mạo bọn họ lại rất giống nhau. Tống tiến sĩ, Phạn Già La lẩm bẩm một cái tên, nhưng không đi tới bắt chuyện. Chỉ ở vị trí không xa không gần quan sát, Tống Duệ tựa hồ cũng phát hiện ánh mắt đề phòng của người đàn ông kia. Sau đó chậm rãi đi tới, mỉm cười chào hỏi, anh cả, anh cũng tới à, ừ, không ngờ lại gặp cậu trong trường hợp này. Người đàn ông này chính là anh trai Tống Ôn Noãn, Tống Tử Thành, đồng thời cũng là anh họ Tống Duệ. Hắn tựa hồ rất kỳ quái khi tình cờ gặp em họ ở trường hợp như thế này. Bởi vì theo hắn biết, người em họ này là học giả tiêu chuẩn. Từ trước tới nay vẫn luôn du rú trong nhà hành sự kín tiếng. Rất chán ghét những hoạt động giao tiếp xã hội. Nhưng gần đây người này thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng. Hành vi này có phải có chút khác thường không? Nghĩ một chút, sự cảnh giác trong mắt Tống Tử Thành lại càng sâu hơn. Cười ha hả nói, gần đây còn bận rộn không? Tôi nghe nói cậu giúp con nhóc Noãn Noãn kia quay chương trình. Kỳ thực tôi cũng có xem hai số. Tỷ lệ người xem tuy cao thật nhưng tranh luận cũng khá kịch liệt. Cậu vốn là học giả, không nên xuất hiện trên màn hình như vậy. Nó làm giảm bớt danh dự của cậu, không tốt cho việc nghiên cứu học thuật. Nếu cậu không từ chối được con bé, tôi sẽ nói giúp cậu, không để con bé làm phiền cậu nữa. Từng câu từng chữ của Tống Tử Thành đều xuất phát từ góc độ quan tâm em họ. Nhưng mục đích lại là ngăn cản em gái tiếp xúc với đối phương. Ngoại trừ Tống Ôn Noãn tùy tùy tiện tiện, tất cả mọi người Tống gia đều luôn đề phòng, cảnh giác, không hoan nghênh Tống Duệ. Loại thái độ này đã trở thành phản ứng bản năng. Chỉ cần anh xuất hiện sẽ có phản ứng như vậy. Từ sau khi cha mẹ qua đời, anh đã bị cái nhà này triệt để từ bỏ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực anh và Phạn Già La chính là người của một thế giới. Tống Duệ tựa hồ không hiểu được ám chỉ của anh họ. Ôn hòa nói, hiện giờ quay hình chương trình chính là chính sự của tôi. Không phiền, rất thú vị. Đúng rồi, khóe miệng anh nhếch lên một độ cong ác liệt. Cuối tuần này chính là sinh nhật 65 tuổi của bác cả đúng không? Tôi có thể về nhà chúc thọ không? Thấy hai vị họ Tống này đứng chung một chỗ, nhóm khách có ý muốn xã giao liền ô tới. Ở trước mặt người ngoài, Tống Tử Thành đương nhiên sẽ không nói ra lời cự tuyệt. Chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Tống Duệ thận trọng nói, tôi sẽ tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho bác cả. Nói ra thì cũng lâu lắm rồi không gặp ông ấy. Anh biết rõ câu nói hời hợt này của mình sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào với nhóm họ hàng. Vì vậy nụ cười bên khóe miệng cũng càng chân thành hơn. Nụ cười của Tống Tử Thành thì ngày càng cứng ngắc. Cuối cùng không thể không tìm cớ rời đi. Càng quà món quà Tống Duệ tỉ mỉ chuẩn bị thì hắn lại càng không dám nhận. Đến nơi an tĩnh, hắn lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cha mình. Nói là Tống Duệ chuẩn bị về nhà chúc thọ. Bên kia nhanh chóng đáp lại. Dòng chữ lạnh như băng lộ ra chán ghét vô tận. Không cho phép nó về. Không cho phép Noãn Noãn tiếp tục gặp nó nữa. Nó là cái loại trời sinh xấu xa. Trời sinh xấu xa. Nhớ tới hình ảnh em họ đứng trước mặt quan tài cô chú. Dùng ánh mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn di ảnh bọn họ. Tống Tử Thành không khỏi rùng mình. Ngay cả cái chết của cha mẹ cũng không thể làm hắn rơi nước mắt. Trên đời này còn thứ gì có thể lay động trái tim hắn chứ? Tống Tử Thành sớm đã biết người em họ này là một con quái vật. Người tới gần sẽ bị cắn nuốt. Vì vậy lập tức trả lời. Con biết rồi. Con sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn. Nhìn màn hình dần dần tối đi. Tống Tử Thành không khỏi hít sâu một hơi. Quay đầu lại mới phát hiện bên cạnh em họ là một người thanh niên tướng mạo đặc biệt tuấn mỹ. Bàn tay đối phương đang nhẹ nhàng chạm vào lưng em họ. Giống như đang chào hỏi. Em họ chán ghét đụng chạm với người khác không chỉ không cấp tốc tránh né. Ngược lại cúi đầu nhìn về phía thanh niên. Nhợt nhạt mỉm cười. Bức tranh này quá an tĩnh quá hài hòa. Tình cảm tỏa ra cũng cực kỳ ấm áp mềm mại làm Tống Tử Thành cảm thấy có chút không chân thật. Vào giờ phút này, hắn suýt chút nữa đã cho rằng em họ mình cũng chỉ là một người bình thường. Là người nhà của anh à, Phạn Già La nhẹ nhàng chạm lưng Tống tiến sĩ. Anh họ tôi, Tống Duệ tiện tay cầm lấy một ly sâm banh từ khay của phục vụ nhét vào tay Phạn Già La. Phát hiện cậu chống cự nhíu mày thì cười khẽ. Cầm cho có, bằng không trông em rất kỳ quái. Hàng mày hơi cau lại của Phạn Già La lập tức giãn ra. Dùng tư thế yêu nhã cầm lấy ly sâm banh này. Tống Duệ hơi nâng cằm hướng về phía Tống Tử Thành. Nhỏ giọng nói, tôi đoán anh ta đang gửi tin cho bác cả. Nhất định bọn họ đang nói tôi là loại người trời sinh xấu xa. Chuyện này không cần phải giấu. Không ai hiểu rõ hơn Phạn Già La. Lần đầu tiên gặp mặt bọn họ dương cung bạt kiếm công kích lẫn nhau. Hình ảnh đó bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nghĩ lại mà buồn cười. Vì thế Tống Duệ nghĩ một chút liền bật cười. Ánh mắt lóe ra tia sáng thích thú. Anh không phải loại trời sinh xấu xa. Anh chỉ là một linh hồn bị lửa giận thiêu đốt mà thôi. Phạn Già La nhìn chằm chằm anh một lúc lâu. Nói tiếp, tôi cảm thấy anh một mình đứng ở đây không tốt cho lắm. Cho nên mới đi qua. Tống Duệ đột nhiên không biết nên nói gì. Cũng không biết nên làm sao đối diện với đôi mắt đen kịt sâu thăm thẳm của thanh niên. Chỉ có thể quay đầu đi nhìn sang nơi khác. Sau đó lại chạm phải ánh mắt kinh ngạc của anh họ. Đối phương tựa hồ rất kinh ngạc khi thấy một kẻ trời sinh xấu xa thế mà cũng có lúc luống cuống tay chân. Tống Duệ chỉ có thể một lần nữa rời ánh mắt, nhìn sang hướng khác, Phạn Già La lại hoàn toàn không hay biết tâm tư Tống tiến sĩ đang hỗn loạn cỡ nào. Trong tình huống không khẩn cấp, cậu chưa bao giờ chủ động đào móc tâm tư tình cảm của người khác. Nhìn Bạch Mạc bận rộn xã giao lại tự cười khổ, lại nhìn người được hoan nghênh nhất. Thấp giọng hỏi, anh biết Phạn Khải Toàn không? Biết, lúc ở nước ngoài đã từng hợp tác. Tống Duệ lập tức khôi phục bình thường. Nhướng mày nói, em tới là vì cậu ta à, đúng vậy. Phạn Già La tự nhiên huých tay Tống tiến sĩ. Lại thuận lý thành chương đưa ra yêu cầu. Qua đó đi, giới thiệu giúp tôi một chút. Được, Tống Duệ đặt ly sâm banh xuống, đỡ vai thanh niên đi tới. Phản ứng luống cuống cùng tâm lý hoảng loạn trước đó toàn tiêu tan trước lời nói và hành động không hề có xíu khách sáo nào của đối phương. Chỉ còn vui sướng nồng đậm không ngừng bao bọc lấy linh hồn bị xé rách mỗi phút mỗi giây của anh. Phạn Già La đã từng là thiếu gia Phạn gia, cho nên cậu và Phạn Khải Toàn xuất hiện trong cùng một trường hợp làm rất nhiều người chú ý. Người từng nịnh nọt Phạn Già La giờ đây chỉ muốn ra oai một phen. Tốt nhất là triệt để vạch rõ giới hạn, dùng chuyện này để đu cẳng Phạn Khải Toàn. Dù sao năng lực của Phạn Khải Toàn khỏi phải bàn, có thể giúp bọn họ phát tài. Không giống Phạn Già La, làm chuyện gì cũng sai. Xem ra có rất nhiều người muốn xé mặt với em. Tống Duệ áp sát bên tai thanh niên nói nhỏ, nhưng chưa từng hỏi nguyên nhân cậu muốn tìm Phạn Khải Toàn. Phạn Già La không đáp lại, chỉ dùng tròng mắt đen kịt nhìn thẳng người đàn ông đứng thẳng trong đám người. Thể trạng cao lớn, diện mạo anh tuấn bất phàm, hàng mi đen đậm, mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc gọn. Không cần kiểm tra DNA, chỉ thông qua tướng mạo đã có thể khẳng định 100% là có quan hệ với Phạn Lạc Sơn. Hai cha con quả thực giống như đổ ra từ một khuôn. Chỉ là khí thế lại càng mạnh mẽ hơn, cũng càng uy nghiêm hơn mà thôi. Chỉ mới 26, 27 tuổi đã có thể áp đảo nhóm ông lớn thương trường. Anh ta trở về không thể nghi ngờ là có thể kéo Phạn ra lên một tầm cao khác. Tựa hồ anh ta cũng chú ý tới Phạn Già La tới gần. Vì vậy mặt không biến sắc nhìn qua, con người màu hổ phách lóe lên tia sáng sắc bén lạnh lẽo. Không cần Phạn Khải Toàn lên tiếng, một người đàn ông ăn mặc khá nổi bật đã cà phất cà phơ tiến tới. Cản lại đường đi của Phạn Già La. Phạn đại thiếu gia, nghe nói cậu đã đổi nghề làm nhà ngoại cảm. Hay là xem thử cho tôi một quẻ, tôi sẽ cho cậu tiền. Từ trong bóp ra móc ra mấy tờ tiền mặt mới tinh. Vẫy phạch phạch vang dội. Người xung quanh đều phát ra tiếng suỳ cười khinh thường. Thoạt nhìn có chút hả hê nhìn người từng là Phạn đại thiếu gia. Bọn họ không hiểu vì sao người này lại xuất hiện ở đây. Lại còn chủ động tới cửa tìm nhục. Có phải đầu óc bị hư rồi không? Ánh mắt Phạn Già La thủy chung nhìn chằm chằm Phạn Khải Toàn. Không để người trước mặt vào mắt. Cậu hời hợt nói, được, tôi xem giúp cậu, dứt lời bàn tay đưa lên trước mặt người này, từ từ nhắm hai mắt lại cảm ứng, chậm rãi miêu tả một khung cảnh. Cậu đứng trên ban công có rất nhiều hoa hồng đỏ nở rộ cùng ánh dáng chiều rực rỡ. Tấm rèm trắng thêu tơ vàng tung bay ở phía sau truyền tới mùi hương ngọt ngọt. Sau đó một cánh tay mềm mại mảnh khảnh xuyên qua dưới nách, ôn tồn ôm lấy cậu. Người xung quanh cười vang, mà gương mặt người đàn ông này lại trở nên cứng ngắc, còn lộ ra chút hoảng sợ. Hắn muốn quát lớn một tiếng để Phạn Già La đừng nói nữa. Nhưng môi khẽ nhúc nhích vài cái lại không phát ra âm thanh. Lúc bàn tay người này lơ lửng ở trước mặt, hắn đã vô thức bị tước đoạt đi năng lực dùng ngôn từ biểu đạt cơn giận. Thẳng đến lúc này hắn mới rõ ràng ý thức được Phạn Già La căn bản không phải kẻ lừa gạt có kỹ xảo gì cả. Cậu ta là nhà ngoại cảm thứ thiệt. Cô gái ăn mặc xinh đẹp đang mỉm cười vui vẻ đứng sau hắn ta tựa hồ ý thức được gì đó. Vẻ mặt khinh thường thu lại. Chuyển thành siết chặt nắm tay. Nín thở chờ đợi lời nói kế tiếp của thanh niên. Phạn Già La nhếch môi. Giọng nói trầm thấp mềm mại. Cậu nghiêng đầu cùng người đó hôn môi. Cắn tai cô ta gọi là bảo bối. Trong lòng tràn đầy tình yêu nóng bỏng. Thế nhưng cậu biết đây không phải thời điểm thích hợp để thổ lộ. Vì thế cậu bảo cô ta ngoan ngoãn ở nhà chờ mình. Cô ta đáp ứng. Lưu luyến không rời từ phía sau hôn cậu. Lúc rời đi giả vờ giúp cậu chỉnh lại cổ áo. Kỳ thật lén lưu lại một dấu son đỏ tươi ở mép cổ áo. Cô ta biết thân phận của vị hôn thê của cậu rất cao. Chắc chắn sẽ không giúp cậu giặt quần áo. Dấu son này sẽ vĩnh viễn là một bí mật. Cũng là tuyên ngôn bí ẩn muốn chiếm cậu làm của riêng. Phạn Già La mở mắt ra. Rút đi tờ tiền trong tay đối phương. Mỉm cười gật đầu. Hân hạnh chiếu cố. Cô gái ăn mặc sang trọng xinh đẹp kia bước tới bên cạnh người đàn ông này. xốc cổ áo nhìn một cái. Sau đó là một cái tát trời giáng ập tới. Chát một tiếng vang dội làm tất cả mọi người vây xem náo nhiệt bối rối. Bọn họ không khỏi hoảng sợ nghĩ rằng, con bà nó, thầy tướng số con mẹ nó có thể tính được cỡ đó sao? Này cùng xem phát sóng trực tiếp khác nhau chỗ nào chứ? N117, cách chương.